một hôm nghe lời Giê-xu đó về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời ra đi loan truyền cho thế giới rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó thì thầm trong trái tim khô khan, tình đời sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin nguyện trong tim mới cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui vơi vơi, lời Giê-xu thật nồng nàn, yêu thương dâng tràn như thế đó, cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời ra đi loan truyền cho thế giới rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông,